Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, muốn các ngươi chết. Trước Diệp Trần cũng chỉ là cùng Tinh Nguyệt phái Lã Xuân Vũ hai chị em gái thấy qua. Trừ cái này ra, cũng chỉ gặp qua Tạ Xuân Linh như thế một tên ngoại môn đệ tử. Cái này sau đó, liền lại vậy chưa thấy qua người khác. Diệp Trần vậy chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc đầu trước Tinh Nguyệt phái bên trong, lại tất cả đều là nữ. Một người đàn ông cũng không có. Đây thật là một cái cổ quái môn phái. Người đều nói ba phụ nữ một đài phát thanh. Cái này mấy trăm người phụ nữ ở chung với nhau. Vậy phải là có nhiều ít thai hí. Các nàng cái này đều là người nào à? Lâm Nguyệt Giao nhìn trước mặt như thế nhiều người. Hơn nữa toàn đều là phụ nữ. Có lão, trẻ tuổi có, cũng có nhỏ. Đặc điểm chỉ có một. Tất cả đều là nữ. Hơn nữa xem cái này dáng điệu, tựa hồ chính là xông lên Diệp Trần tới. Các nàng đều biết Diệp Trần. Cái này, nhìn có chút khủng bố à? Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một chút trước trượng phu mình bị như thế nhiều người đều biết. Nếu là trong đó có mấy cái nhớ Diệp Trần mà nói. Vậy còn có, chẳng phải là muốn cầm trượng phu mình đoạt đi. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Giao đột nhiên nhích tới gần điểm Diệp Trần. Dẫu sao, nàng hiện tại nhưng mà biết rõ, nàng là không thể rời bỏ Diệp Trần. Người đàn ông này, đã sớm ở bất chi bất giác bên trong tiến vào nàng trong thế giới. Lại cũng phân không mở. Các nàng đều là Tinh Nguyệt phái. Chính là tập đoàn Tinh Nguyệt phía sau màn điều khiển. Bọn họ bên trong một số người chính là tập đoàn Tinh Nguyệt cao tầng. Diệp Trần giải thích, mặc dù môn phái trưởng lão và môn chủ cũng không trực tiếp quản lý tập đoàn Tinh Nguyệt. Thiên Hải tập đoàn Tinh Nguyệt chỉ là Tinh Nguyệt cửa một cái tiếp xúc ngoại giới lối đi mà thôi. Đối với Tinh Nguyệt phái đệ tử mà nói, đó chỉ là một công cụ kiếm tiền. Căn bản liền không tính là cái gì. Nhưng Diệp Trần như thế nói, vậy không thành vấn đề. Tinh Nguyệt phái trưởng lão và môn chủ vẫn là có quyền đối với tập đoàn Tinh Nguyệt làm quyết định. Nguyên lai là như vậy. Lâm Nguyệt Giao lập tức liền tỉnh ngộ lại. Nói, vậy chúng ta đi qua đi. Ngươi lần này tới chính là cho các nàng bên trong một người chữa bệnh sao? Không sai, chúng ta đi qua. Diệp Trần gật đầu một cái. Liền và Lâm Nguyệt Giao cùng đi qua. Đến nơi, Tinh Nguyệt phái bên trong. Chỉ có một lớn tuổi cô gái đi tới. Những người khác đều là đứng tại chỗ một hơi một tí. Chỉ là dùng ánh mắt đánh giá Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Diệp tiên sinh ngươi tốt. Ta là Tinh Nguyệt phái đại trưởng lão Cổ Nguyệt. Hạnh hội, phụ nữ kia hơi khom người một cái. Hướng Diệp Trần thi lễ một cái. Giọng bên trong đều là khách khí. Lời nói này vậy rất là thoải mái. Và Kim Vũ môn đại trưởng lão đối với so. Thật là một cái trên trời. Một chỗ hạ, Diệp Trần tâm tình cũng đi theo không tệ. Cổ trường lão, ngươi khỏe. Diệp Trần vậy trả thi lễ. Nói, lần này tới quấy rầy đến các vị. Thật ra thì các ngươi cái này nghi thức hoan nghênh. Chấm ngoặc kép, có phải hay không rất thích? Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười. Nói, đây chính là chúng ta cả môn phái nhiều người như vậy suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được nghi thức. Hoan nghênh đâu, chỉ cần ngươi thích là được. Gì, liền cái nghi thức này. Còn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là tập hợp Tinh Nguyệt phái cả môn phái người suy nghĩ. Sau đó liền chỉnh ra cái như thế đồ chơi. Chỉ là dùng biểu ngữ, đèn lồng gì viết mấy cái hoan nghênh chữ gì, là được. Diệp Trần một hồi kinh ngạc, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Những người này, phỏng đoán cả ngày đều là ở trong môn phái tu hành. Căn bản chưa có tiếp xúc qua ngoại giới. Càng không có gì hoan nghênh người khác phương pháp và kinh nghiệm. Có thể chỉnh ra biểu ngữ, cũng đã coi là không tệ. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cũng bình thường lại, để cho một đám rừng sâu núi thẳm người trong đúng cái đồ chơi này. Thật sự là làm khó các nàng. Thích, dĩ nhiên thích, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Vậy gật đầu một cái, biểu thị mình rất hài lòng. Lúc này, bỏ mặc có thích hay không? Cũng không thể phụ lòng đối phương một phiến hảo tâm. Vậy thì tốt. Cổ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt đều là vẻ đắc ý. ít nhất mình các người làm đồ, đối phương là thích, như vậy là đủ rồi. Gì đồ chơi? Lâm Nguyệt Giao ở bên cạnh nghe những lời đối thoại này, cũng cảm thấy một hồi không tưởng tượng nổi. Mình cái này lão công là thế nào? Đầu óc không thành vấn đề chứ? Là một cái như vậy lúng túng nghi thức hoan nghênh, còn nói rất thích, thật tuyệt. Ở Lâm Nguyệt Giao cái này ông chủ trong mắt, như vậy nghi thức hoan nghênh thật là đất đến nhà. Một chút ý mới, một chút tình cảm, một chút trang nặng cảm cũng không có. Dù sao thì là một người vô cùng hắn thất bại nghi thức hoan nghênh. Nhìn chồng mình bộ dáng kia, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên cảm thấy Diệp Trần cũng là một cái lão du điều. Rõ ràng không thích mới vừa nghi thức hoan nghênh. Cái này sẽ nhìn, tựa hồ so với ai khác đều thích. Cái này cũng không chính là một cái lão du điều sao? Giả còn thật giống, còn kém không đi lấy một cái Oscar. Diệp tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị xong. Hiện tại theo chúng ta đi trong môn phái ngồi một chút như thế nào? Cổ Nguyệt trực tiếp phát ra mời. Hỏi, hiện tại, Diệp Trần suy nghĩ một chút. Nói, nếu không, ta vẫn là buổi chiều 10 phần sẽ đi qua. Buổi tối thời gian thích hợp nhất. Buổi tối, nghe nói như vậy, Cổ Nguyệt tự nhiên biết Diệp Trần nói là buổi tối luyện đan thích hợp nhất. Nàng cũng không có cưỡng cầu, liền đáp ứng, luyện đan chuyện này, dĩ nhiên là luyện đan sư định đoạt. Nàng một cái người ngoài nghề, nói gì cũng là bất kể dùng. Vậy được, liền buổi tối. Cổ Nguyệt một tiếng đáp ứng xuống. Hiện tại thời gian còn sớm, không bằng đến lên núi ngồi một chút. Không được, ta và thê tử ta muốn ở trên núi tùy tiện đi dạo một vòng. Các ngươi cũng không cần để ý tới chúng ta. Diệp Trần nghiêm túc nói. Cái này, Cổ Nguyệt lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Nhất thời hiểu rõ ra. Không thành vấn đề, Diệp tiên sinh nếu có như vậy ý tưởng. Vậy cứ việc ở Tinh Nguyệt Sơn trên chơi. Khu vực này, chúng ta đã làm ra dọn dẹp. Không có người khác, ngài hai vị tùy tiện chơi. Nghĩ thế nào dạo chơi cũng sẽ không có người quấy rầy. Cổ Nguyệt mở miệng nói. Như thế thô bạo, Lâm Nguyệt Giao hơi sững sờ. Ngược lại là không nghĩ tới đối phương là bọn họ hai người làm nhiều công việc như vậy. Phải biết, lúc này nhưng mà du lịch vượng quý. Tinh Nguyệt Sơn trên lại có thể không ra thả, chỉ cho nàng và Diệp Trần tới chơi. Thật đúng là xa xỉ. Vậy thì cảm ơn cảm ơn. Diệp Trần trước nói một tiếng cảm ơn, sau đó nói, Cổ Trường lão, thật ra thì không cần phải như vậy. Vẫn là khôi phục bình thường đi. Chúng ta vậy chỉ là muốn vui đùa một chút. Nếu là một xíu nhân khí cũng không có. Chỉ có hai người chúng ta không khỏi cũng quá nhàm chán. Nghe nói như vậy, Cổ Nguyệt hơi ngẩn ra, rất là không rõ ràng. Làm sao người này còn không ngại ồn ào? Người khác cũng ước gì cầm tất cả người đuổi đi, liền một hai người chơi lần đúng ngọn núi lớn. Mà Diệp Trần ngược lại tốt, nhưng là ngược đường mà đi. Ít người nhưng cảm giác không tốt chơi. Đúng là không bình thường. Đối với điểm này, Lâm Nguyệt Giao cũng là tràn đầy cảm xúc. Đi ra chơi cũng là tiếp xúc người một cái quá trình. Người quá nhiều cố nhiên không tốt. Nếu là cái này lớn như vậy Tinh Nguyệt Sơn, một cái người ngoài cũng không có. Chỉ có nàng và Diệp Trần. Cũng quá trống không? Phải, nếu Diệp tiên sinh có ý nghĩ này, vậy ta cái này thì phân phó. Đóng cửa cấm chế, người cũng bỏ vào tới. Cổ Nguyệt vậy không do dự, trực tiếp nói. Dù sao chuyện này đối với tại nàng mà nói, chỉ là một đạo mệnh lệnh sự việc, hoàn toàn không cần bất kỳ do dự. Vậy thì phiền toái Cổ Trường lão. Diệp Trần liền ôm quyền, trực tiếp nói. Sau đó, Cổ Nguyệt liền dẫn một đám Tinh Nguyệt phái người đi núi đi lên. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao chính là ở trên núi tiếp tục bơi chơi tiếp. Mới vừa rồi cái này Cổ Trường lão nhìn thật giống như rất quen mặt. Rất dễ nói chuyện à? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, dễ nói chuyện, rất quen mặt, Diệp Trần đối với điểm này, cũng không như thế xem, nếu có thể làm được Tinh Nguyệt phái đại trưởng lão, vậy khẳng định cũng có điểm người có bản lãnh, không nói làm sao âm hiểm, ít nhất nên có cổ tay cũng là có thể trấn áp như thế nhiều người phụ nữ, cũng không phải cái gì đơn giản người. Chỉ bất quá giỏi về ngụy trang, giỏi về làm người tốt mà thôi. Có lẽ đi, Diệp Trần đơn giản trả lời một câu. Ngày hôm nay chúng ta nhưng mà tới du sơn ngoạn thủy, cũng không thể lãng phí tốt như vậy cơ hội. Phải, nghe ngươi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, liền lại nữa lời nói. Và Diệp Trần đi ở núi gian trên đường mòn. Không lâu lắm, lớn như vậy trên núi vậy bắt đầu có một xíu nhân khí. Một ít du khách từ dưới núi đi tới trên núi. Có ít người bước chân rất nhanh, lập tức liền vượt qua Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Bọn họ hai người đi rất chậm, lại chuyên chọn một ít đường mòn đi. Tốc độ vậy liền chậm lại. Đi một đoạn thời gian, cây cối chung quanh cũng thay đổi được dần dần chặt chẽ liền đứng lên. Liền liền bụi cỏ đều có cao cỡ nửa người. Diệp Trần, người có nghe hay không gặp thanh âm gì à? Đi đi, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên ngừng lại. Cao mày hỏi, thanh âm, thật ra thì Diệp Trần sớm liền nghe được. Hắn lỗ tai tự nhiên so Lâm Nguyệt Giao muốn bén nhạy nhiều. Chỉ bất quá hắn một mực chưa nói mà thôi. Bởi vì cái thanh âm này cũng không phải là chuyện gì tốt. Không có à, thế nào? Diệp Trần giả vờ cái gì cũng không biết hỏi. Người nghe nữa nghe, thật giống như là người nào đang kêu cứu như nhau. Sẽ không phải là người nào gặp phải nguy hiểm đi. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói. Nàng là một cái lòng nhiệt tình. Vừa muốn, ở nơi này dã ngoại hoang vu. Thật nếu gặp phải chuyện gì, vậy khẳng định là rất nguy hiểm. Cho nên liền muốn phải đi cứu một tí đối phương. Sẽ không, cái này Tinh Nguyệt Sơn trên có thể có nguy hiểm gì à? Không có chuyện gì, Diệp Trần khoát khoát tay, nghiêm túc nói, liền muốn kéo Lâm Nguyệt Giao đi nhanh một chút mở. Người ta hai cái miệng nhỏ muốn ở trong núi vui đùa một chút kích thích. Bọn họ tổng không thể chạy tới tham gia náo nhiệt đi. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Người tại sao như vậy à? Người ta vạn nhất nếu là gặp nguy hiểm, chúng ta không có đi cứu. Đó chính là thấy chết mà không cứu. Chúng ta cũng không thể làm người như vậy. Lâm Nguyệt Giao vô cùng nghiêm túc nói. Ít nhất chúng ta cũng phải đi xem một chút đi. Nếu là không có nguy hiểm, vậy coi như xong. Cái này, mình cái này tức phụ. Thật sự là, Diệp Trần cũng không biết nói cái gì cho phải. Vậy chúng ta đi xem. Chờ lát ngươi cũng biết là chuyện gì. Diệp Trần một hồi không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là mang Lâm Nguyệt Giao đi thanh âm phát ra đi tới. Đi suốt chừng 10 phút mới đến nơi. Con đường này chính là rất gập ghềnh, khắp nơi đều là đá và cỏ dại. Người bình thường căn bản sẽ không tới nơi này. Cái này, bọn họ đây là chấm ngoặc kép đến địa phương này. Lâm Nguyệt Giao coi như là nghe rõ ràng cụ thể thanh âm. Nghe rõ, sau đó, nàng tự nhiên cũng biết đối phương là đang làm gì. Tìm kích thích tìm tới nơi này. Nàng còn tưởng rằng là có nguy hiểm gì cho nên mới một mực đang cầu cứu đâu. Lâm Nguyệt Giao gương mặt đã vô cùng mắc cỡ đỏ bừng. Còn muốn đi sao? Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ. Một hồi buồn cười. Cái này ngu tức phụ. Thật vẫn là đủ đáng yêu. Không đi, Lâm Nguyệt Giao xoay người muốn đi. Kết quả, bởi vì đi quá nhanh, một cước đạp hụt, đau chân. À, chấm ngoặc kép, một đạo thét chói tai truyền tới. Lâm Nguyệt Giao cả người thì phải hướng bên cạnh ngã xuống. Nhưng Diệp Trần lanh tay lẹ mắt, lập tức liền tiếp nhận đối phương. Không có sao chứ? Diệp Trần quan tâm hỏi nói. Đau, chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái, trong mắt đều đã có nước mắt truyền tới. Trẹo chân vậy một tí khỏi phải nói có nhiều đau. Đau cả người thiếu chút nữa khóc lên. Không có sao, không có sao. Có ta đâu. Diệp Trần an ủi, sau đó nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao chân lõm sâu địa phương. Thật đúng là không tốt làm đâu. Các ngươi người nào à? Không biết chúng ta đang làm việc à? Vẫn còn ở nơi này quấy rầy chúng ta. Đây là, sau lưng cách đó không xa trong bụi cỏ truyền tới một tiếng tức giận mắng. Mau cút cho lão tử, quấy rầy lão tử hứng thú, ta muốn các ngươi chết. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https.